Nghetruyen.net xin hân hạnh gửi tới các bạn tác phẩm Đại Nam Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng, phát hành bởi Nhã Nam. Chương 2: Nạn đói đêm rằm tháng 7, qua giọng đọc của Viết Linh. Năm Cảnh Hưng thứ 39, hạn hán tháng 4, kèm với nạn hoàng trùng, ban đầu nồi cơm không còn trắng như thường nữa. Điểm vào đó là những rong, những khoai, những chuối. Dần ra cũng chẳng còn có những thứ đó nữa. Hai bữa cơm một ngày dần thay bằng một bữa, rồi thì hai ngày một bữa. Trâu được cầm cố cho nhà giàu, gà, vịt thưa dần, vì được bán đi hoặc thịt ăn dần. Người ta đổ ra sông đánh cá, đánh tôm, bắt tép, cũng lầy lắt khi được khi không. Rồi đến mèo, chó, người ta cũng không thể để lại như trước nữa, cũng phải thịt ăn. Mà ăn dè, ăn sèn, nấu nồi nhựa mận để khó bị thiêu, ăn suốt nửa tháng. Cũng rất nhanh, chỉ vài tháng sau, không còn lấy một con chó, con mèo nào trong làng. Vì nhà nào thương lắm, tiếc lắm, thân thiết lắm thì cũng phải thịt ăn. Nếu không thì cũng bị trộm bắt mất. Ruột sắt lại, người ta hè nhau ra đồng bắt chuột, rồi chuột cũng cạn dần. Thường thì chẳng ai dám động đến cá trê gần mà, vì cá trê ăn thịt người chết. Nhưng đói mạnh hơn sợ, cá trê mà cũng ăn. Cuộc sống của người dân lúc này chỉ xoay quanh từ ăn và ăn. Sáng dậy hỏi hôm nay ăn gì, tối đi ngủ nghĩ mai có chết đói không. Trịnh chúa cứu đói bằng cách ép nhà giàu nộp thóc gạo để phát trần, nhưng nhờ đó mà quan được mùa to. Gạo phát trần trộn lẫn mùn cưa phát cho dân chúng, mà cũng phải ăn. Những nồi cháo dần ít hồ mà chỉ còn mùn với mùn. Nhà giàu thì tha hồ thu về trâu, bò. Ngẫm lại, nếu từ trước đến nay nước chảy chỗ trũng, thì đói chỉ làm tăng thêm độ dốc để trũng sâu thêm. Những ngày đó, mỗi ngày trong trấn có rất nhiều người chết. Một phần là người của trấn, phần khác là những người hành khất xin ăn từ các vùng nông thôn hẻo lánh hơn. Thực ra họ chỉ đi qua đấy vì mục đích của họ là kinh thành. Kinh thành không dễ sống hơn, nhưng có lương thực, có lúa gạo, khoai sắn. Giống như nước chảy ở các khe nhỏ về khe lớn, từ khe lớn đổ về suối, từ suối đổ về sông, từ sông đổ ra biển. Kinh thành chính là biển lớn mà họ trông chờ. Tam Dương cũng là một khe suối nhỏ trong dòng chảy ấy. Càng ngày họ tràn về càng nhiều. Sau một hành trình dài tìm hy vọng, họ chết tại nơi xa lạ này. Quan trong huyện ngay từ tháng 5 đã cho đào một cái hố vuông mỗi cạnh 3 trượng, sâu một trượng ngay cạnh làng Quyết, lệnh cho tất cả mọi người đều phải tránh xa trong vòng một dặm. Dân làng vốn đã trải qua nhiều trận đói đều truyền tai nhau rằng cái hố đó dành để chôn người chết. Quan cấm đến gần, thứ nhất là để tránh dịch, thứ hai là để tránh lòng dân hoang mang. Huyện Tam Dương nổi tiếng vì mỗi khi xuất hiện người chết đói đều có những chuẩn bị chu đáo khiến không bao giờ thấy người chết trên đường. Cũng vì chuyện này mà quan huyện được triều đình khen ngợi và ban thưởng. Cái hồ đó cách nhà Quyết không đến 2 dặm. Khi đó Quyết được 13 tuổi. Với thời thế như vậy, hắn không tránh khỏi chết đói. Đó là điều hiển nhiên như việc gã là một kẻ ăn mày. Từ hơn một tháng nay, chẳng có ai cho Quyết một hào cắc hay một chút gì ăn được cả. Gã buộc phải ăn đủ thứ. Ban đầu thì hắn ăn chuối, thêm chút rau tập tàng. Vừa được đâu đó ven đường, rồi thì cỏ, rễ cây, hoa, côn trùng, đôi khi cả giun đất. Hắn còn rình ngựa của quan nhà giàu để chờ khi ngựa đại tiện liền bới tìm những hạt ngô chưa tiêu hóa được mà ăn. Có hôm, có quan lý trưởng đi uống rượu về, say quá đứng ven đường vạch quần đái một bãi, rồi thì hắn nôn thốc nôn tháo. Quyết thấy được, mừng rỡ. Chẳng kịp chờ tên quan kia đi mà cứ thế lao vào bốc lấy bãi nôn mà ăn. Đại khái thì cảnh tượng là một người cứ nôn còn một người cứ ăn. Hôm đó hắn được một bữa no nhưng chùa loét. Suốt cả ngày hắn đào, hắn bới, hắn ngó nghiêng. Bây giờ hắn không còn đi thẳng được nữa. Thường phải bò, xương sườn bắt đầu nhô cao, các khớp xương như bắt đầu lồi ra, như sưng lên. Chắc chắn hắn sẽ chết, hắn biết thế. Chết đói vốn là thứ đáng sợ nhất với chết đuối hay chết khát, bởi nó diễn ra trong thời gian dài. Nếu chết đuối trong vài phút thì chết khát trong vài ngày, nhưng nếu chết đói thì nhiều tuần, có khi đến cả tháng trời.

Trong hố có một tiếng hét lên làm tất cả các bóng đen và cả Quyết giật mình. Thì ra có một bóng đen khi ngã xuống thì bất tỉnh. Một bóng đen khác thấy cơ thể người này chưa bị phân hủy, bèn để sống mà cắn một miếng nơi bắp tay. Nào ngờ người này tỉnh dậy, hét lên được một tiếng rồi đạp người kia ra. Cuối cùng cả hai đều ngất đi. Rất nhanh, hai cái bóng đen ngã ra lại bị những bóng đen khác sâu xé lấy. Bây giờ không còn là người ăn xác chết nữa, mà là người ăn thịt người còn sống. Là vì họ nhận ra cái hố này chôn toàn những người chết, ít thì một hai ngày, nhiều thì cả tháng, nên không tài nào nuốt nổi. Đành phải quay ra cắn cả người mới ngất đi, rồi hoặc là người ngất đi tỉnh dậy, hoặc là đang tranh giành như lẫn nhau. Những bóng đen hỗn chiến với nhau bằng chút sức tàn, nhưng cực kỳ khốc liệt và man rợ. Dần dần thì hình thành một cuộc hỗn chiến dưới hố mà người tham gia vào ngày càng đông. Kể ra phải đến 3-40 tranh giành, cắn xé lẫn nhau. Quyết kinh hãi quá, mà muốn chạy cũng không còn sức nữa, nên đành trân trân ngó vào hố mà không thể làm gì. Đó quả là địa ngục trần gian. Đột nhiên, Quyết nhận ra sau lưng mình có một vật đè lên. Một người sắp chết đói khác đang đè lên hắn, cắn một miếng vào bắp chân. Quyết hét lên một tiếng, nhưng dường như kiệt lực, hắn ngất đi. Mưa làm hắn tỉnh chết. Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, lúc này trời tối mịt mùng. Dù đêm nay là rằm, nhưng mưa to quá nên hắn không nhìn thấy gì. Xung quanh mềm mại và ướt át, cảnh hỗn loạn lúc trước không còn nữa, nhưng hôi thối kinh khủng. Mùi hôi thối mà khi nãy đã làm hắn nôn ọe, hắn kinh hãi nhận ra mình đang nằm dưới hố. Đang lúc kinh hãi thì thấy có tiếng hú dài, mùi hương ở đâu làm hắn càng hoảng hốt hơn. Lẽ nào mình đã chết? Chết đói. Ai cũng biết những người chết không ai thân thích, không nhà, không cửa, không bồ mả sẽ thành cô hồn. Tất cả những linh hồn của người chết oan uổng, chết đuối, chết vì dã thú, những người chết trận, chết đói, tất cả đều trở thành cô hồn. Cô hồn chính là những linh hồn vất vưởng trên nhân gian, không được siêu thoát. Đây là tình trạng con người lo sợ nhất sau khi chết. Không những không được ai nhang khói thắp hương, không mồ mả để nương hồn, mà một số còn bị quỷ địa ngục bắt về, tra tấn vì những tội lỗi đã làm trong quá khứ. Rồi nếu được đầu thai thì cũng trở thành kiếp chó lợn súc vật, mặc người ta muốn chém, muốn giết tùy ý. Lại có những cô hồn nay đây mai đó, không bị bắt thì cũng không được đầu thai, chết làm con ma đói, không biết rồi sẽ ra sao. Trong lúc Quyết chưa thể quen ngay với cái ý nghĩ mình đã trở thành một cô hồn, thì bỗng nhiên có một tiếng nói thầm thì. Cái giọng này làm người ta rợn người, vì mới nghe thì ấm áp, nhưng dần dần thấy ma quái. Trong sự dịu dàng có sự mạnh mẽ, có khi khẩn khoản van xin, có khi nài nỉ, ỉ ôi, có lúc mê hoặc lòng người, nhưng cũng có lúc mạnh mẽ như ra lệnh, bạo mạnh như quát nạt, mà tựa như thể nhẹ nhàng, là hình còn mạnh mẽ là thế, trong bọc có kim. Nghe tiếng gọi này, người ta muốn nghe theo, người ta vừa sợ hãi mà phải nghe. Qua một hồi lâu, Quyết mới đủ bình tĩnh để nghe từng câu từng chữ, đó giống như một bài ca. Nhưng nghe kỹ thì thực ra, giọng đọc ca nhiều bài, và mỗi bài một vẻ, liên tiếp nhau không ngừng nghỉ, hết bài này đến bài khác. Có bài dài lê thê, có bài ngắn gọn, sau mỗi bài lại có một tiếng hú dài. Quyết nghe có một bài ca rằng: hồn hỡi hồn, cô đơn cõi chết, không người thân thích, không có cơm ăn, đêm tối lang thang, bụng thèm miệng khát, áo cơ quần rách, vất vưởng về đâu, hồn hãy mau mau theo thầy chịu lệnh, không còn nhang lạnh, thầy cúng áo quần, thầy cúng cơm canh, thầy cho vàng bạc, hồn hỡi hồn, về nơi thầy không còn vất vưởng, về với thầy có bạn âm binh. Hắn từ nhỏ đã theo cha ông làm nghề khâm liệm, tiếp xúc với xác chết nên những chuyện về ma quỷ hắn cũng có đôi chút kiến thức. Đây chẳng phải là văn khấn âm binh sao? Hôm nay lại là rằm tháng 7, hắn kinh hãi nghĩ thầm. Ngày xá tội vong nhân chính là ngày âm phủ mở cửa để các vong hồn được tự do đi lại trên dương thế. Một số ít trong đó được siêu thoát, đầu thai. Một số khác thì được tự do vào ngày duy nhất đó trong năm, đêm rằm tháng 7. Đêm mà dương thế nhiều vong hồn vất vưởng nhất, các nhà đều thắp hương cấn khúng để phát thực. Lệ tục phát thực đó một phần vì lòng nhân đạo, cảm thương cho những kiếp lầm than chưa trót,

hắn cũng phải rời khỏi chỗ này đã. Mà chắc gì đã có ma. Có lẽ chờ thầy phù thủy làm phép xong, hắn có thể xin được thọ lộc chăng? Vì hắn biết là thầy phù thủy có nuôi âm binh. Người thầy tự coi mình là tường, không bao giờ thụ lộc của âm binh, là người giới của mình. Khi đó thì còn gà kia và chút rượu nữa. Hắn cố lật người lại. Dù đã quen hơi với cái mùi mục rũa của cơ thể người, nhưng khi lật người lại, mùi xú uế xộc thẳng vào mũi khiến hắn không tài nào thở được. Từ bụng hắn nổi lên một cơn sóng, hắn nôn thêm một lần nữa. Hắn chỉ trực nằm ngửa ra để khỏi phải chịu những cái mùi khiếp đảm này, nhưng hắn biết chỉ cần cứ ở đây, hắn sẽ chết, sớm hoặc muộn. Lại có tiếng chuông, leng keng. Gió thổi mạnh hơn. Hắn đã bắt đầu bò được một bước. Thực ra nói bò là cho sang miệng, chứ thực ra hắn trườn và lấy tay đẩy thêm đôi chút. Lúc này đôi chân hắn tê cóng, không thể nhúc nhích được, làm hắn di chuyển càng khó khăn. Phải sống. Hắn lẩm bẩm vì không muốn mình ngất đi lần nữa. Tỉnh táo hơn, hắn hiểu rằng nhờ có cơn mưa ban nãy, cơn mưa đêm rằm tháng 7 mà hắn có thể tỉnh lại. Nếu chậm chút nữa, có lẽ hắn không thể sống. Lại có tiếng chuông leng keng. Gió mạnh. Sau một hồi cố sức, hắn chỉ cách miệng hố chừng nửa cánh tay. Vì hố ngập đầy xác nên hắn có thể bò lên được miệng. Lại có tiếng chuông leng keng. Gió mạnh dữ dội, cây cối xào xạc. Những tán cây đen đúa hiện lên trên nền trời tối thẫm. Hắn thấy gì đó không ổn, có cái gì đó càng ngày càng gấp gáp. Bây giờ thì tiếng chuông liên tục kêu, không thể đếm từng tiếng, tiếng nọ lẫn vào tiếng kia. Tiếng kia nuốt mất tiếng nọ. Gió đang tự dưng ngừng bặt, nhưng có một điều khó hiểu, đó là vẫn nghe thấy tiếng cây cối ngả nghiêng. Rồi như có tiếng hát từ xa, cũng không phải tiếng hát, giống như tiếng nói chuyện mà cũng không hẳn là tiếng nói chuyện. Tiếng động này từ xa tiến lại gần. Bỗng cái giọng ma quái sau một hồi im ắng kia quát lên một tiếng. Tới! Tiếng quát làm gã dựng tóc gáy lên. Tiếng động từ xa kia như cảm ứng với tiếng quát, dường như tiến nhanh hơn. Hắn kinh hoàng nhận ra bằng cảm giác. Âm binh đang đến, đây rõ ràng là trận chế của một tay phù thủy lão luyện. Lúc này, Quyết nằm sấp sát ngay miệng hố, đầu ngẩng lên có thể thấy cảnh tượng xung quanh. Hắn hiểu ra chắc chắn tên phù thủy này đã giết hết các bóng đen khi nãy. Bây giờ hắn nhất thời cũng không biết nên làm thế nào, vì bò tiếp ra khỏi hố cũng không được, nên chẳng còn cách nào khác là nằm im chờ đợi. Nhưng thầm tầm cũng tò mò nên kê tay lên cằm, ghé mắt ngó. Lúc này đã tạnh mưa, trăng rằm soi rõ mọi vật như ban ngày. Gã thấy ngay trên một bãi đất trống cạnh hố bày biện một bàn lớn. Trên bàn có một lư hương bằng đồng nhỏ, một bát hương. Khói hương từ bát và khói trầm từ lư bằng đồng bốc ra nghi ngút. Vốn có hiểu biết trong nghề hương khói, Quyết biết ngay đây là tuyệt phẩm, từ khí trầm, quý hiếm loại thượng hạng vùng. Chữ tử ở đây không có nghĩa là chết mà là đỏ tía. Vì loại trầm hương này khi đốt, khói có màu đặc trưng, màu đỏ tía và hương thơm cực kỳ đậm đà. Trong vòng mấy chục trượng đều ngửi thấy mùi. Dân gian truyền rằng trầm hương hình thành từ cây gió bầu. Hương trời bay theo gió đáp vào chỗ bị thương trên thân cây. Lâu ngày, cây thấm hương trời biến thành trầm hương. Những cây gió có trầm thường bị sơ xác và thân có u, bướu, bị sâu đục, bị mối đóng. Cây bị giông gió làm gãy cành hay bị sét đánh. Loại từ khí trầm này phải hội đủ hai yếu tố, một là bị huyết trùng đục, hai là bị sét đánh. Thứ tự đục trước đánh sau không được thay đổi. Từ khí trầm một khi đã xuất hiện thì các mùi khác không tài nào có thể nhận biết được. Vậy tại sao vẫn có mùi hôi thối nồng nặc? Chuyện này có hai nguyên nhân. Thứ nhất là hương trong bát hương, dù là loại hương mỹ thành, cũng là loại tuyệt phẩm trong các loại hương. Nhưng xét về bản chất, trầm bao giờ cũng hơn hương một bậc, nên không có nhiều công dụng. Nhưng từ khí trầm gặp mỹ thành hương thì công dụng cũng giảm đi một phần. Thứ hai là mùi xú khí của tử thi kia cũng là thứ mùi vị cực phẩm. Thối trong thiên hạ, hắn lại nằm ngay giữa trung tâm của một cái huyệt với hàng trăm xác chết. Nên tử khí trầm không phát huy được hết tác dụng cũng là vậy. Tính ra thì vừa có một cuộc long tranh hổ đấu của hai loại mùi hương mà cuối cùng vẫn chưa phân thắng bại. Vừa rồi có lẽ trầm hương được đốt thêm nên tạm thời sau khi hắn ngửi thấy 10 phần đã giảm được 7. Nên nhớ đối với thầy phù thủy dùng chế trận, mùi hương cực kỳ quan trọng. Hồn theo hương đó mà tới.